Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581: Bị cường giả nhìn thẳng kinh khủng. Chương 580: Bị cường giả nhìn thẳng kinh khủng. Bất quá vạn vật trung yên đắc tội rất nhiều người. Người tầm thường là mua không được vé tàu. Cần người giới thiệu. Hải La Thiên Vương nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Loại địa phương này nếu là tùy tiện đi, kia mới không bình thường. Bất quá có phiền phức. Vậy liền vạn vật trung yên địa bàn cường giả nhất định không ít. Đánh nhau có chút phiền phức. Hồng Vũ Diệp sẽ hay không xuất thủ cũng không tốt nói. Nếu như không địch lại dựa vào càn khôn cửu hoàn chạy về đến. Không thông báo sẽ không làm tức giận hắn. Vừa nghĩ tới chạy về đến liền thấy Hồng Vũ Diệp ngồi hỏi hắn, chạy rất nhanh, hắn cũng cảm giác nguy hiểm, bất quá ta biết một cái liên quan tới loạn thạch đảo bí mật. Hải La Thiên Vương nhỏ giọng nói, nghe nói loạn thạch đảo phía dưới trấn áp một con rồng. Vẫn là chân long, mà đầu này chân long, khả năng đi qua Uyên Hải, biết bên kia bí mật. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hải La Thiên Vương thật đúng là biết không ít bí mật. Bí mật này cho không dễ dàng biết. Hắn liền không được biết. Bất quá hắn rất ít nghe người ta đề cập chân long nhất tộc. Rồng đều rất ít. Hắn có chút hiếu kỳ. Thân là ấu long tiểu ly. Làm sao lại chạy đến Nam Bộ tới? Các ngươi hiểu rõ chân long nhất tộc sao? Giang Hạo lại hỏi. Lúc đầu muốn biết như thế nào đạt được vé tàu. Nhưng là mục đích quá rõ ràng. Cũng liền từ bỏ, cái này đi tụ hội hỏi đi, đạt được đáp án cũng càng chuẩn xác. Liễu tại hải ngoại thân phận hẳn là cũng không thấp. Chân long nhất tộc, Nam Cung Nguyệt trước tiên mở miệng, ta hiểu rõ, bất quá ta muốn biết vị kia nói cái gì. Người hiểu rõ có bản thiên vương nhiều không? Bản thiên vương hiện tại liền thích trả lời vấn đề. Hải La Thiên Vương ở trên cao nhìn xuống nói. Nam Cung Nguyệt tức giận nói. Ngươi đường đường một cái thiên vương, như thế nịnh nọt, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hải ngoại thập nhị thiên vương mỗi một cái đều là nhất đại kiêu hùng. Ngươi đơn giản làm mất mặt thiên vương, ngươi cho rằng ta tại nịnh nọt. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, ngươi chính là dạng này bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vô năng phẫn nộ, ta tính đã nhìn ra, ngươi cũng liền mạnh miệng. Nam Cung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo nhìn xem hai người bọn họ, cuối cùng đi đến Trang Vu Chân trước mặt, so sánh những người này, vẫn là Trang Vu Chân tương đối tỉnh táo, mặc dù ngay từ đầu cũng không tỉnh táo, nhưng là đã nhiều năm như vậy, tâm tính bày ngay ngắn, rất ít gặp hắn nổi giận, tưởng tượng năm đó, Trang Vu Chân sẽ còn gầm thét, sẽ để cho hắn lan, Trần Long nhất tộc kỳ thật tin tức không nhiều, Trang Vu Chân suy tư một lát, nói, chân long nhất tộc sinh động là rất nhiều năm trước sự tình. Về sau bởi vì một trận tai biến liền biến mất ở tu chân giới tầm mắt bên trong. Nghe nói cùng năm đó thiên linh tộc có quan hệ. Còn có chính là thi giới giống như có bóng của bọn hắn. Về phần bọn hắn thực lực, cường đại là không thể nghi ngờ. Thậm chí phi thường cường đại. Nghe nói không ít chân long vừa ra đời liền đứng tại chúng ta suốt đời không cách nào với tới vị trí. Vũ hóa thành tiên, trong lúc nhất thời Giang Hạo hơi kinh ngạc tiểu ly thực lực. Bất quá chân long cũng có ưu khuyết, tiểu ly nhìn giống kém, dù sao không có gì rõ ràng năng lực, ngoại trừ tốc độ tu luyện nhanh, hoàn toàn chính là cái tiểu hài tử. Năng lực khác một điểm không có biểu hiện ra ngoài, duy nhất đặc thù chính là có thể ở trên người hắn nghe được Hồng Vũ Diệp hương vị. Mà tu luyện nhanh, thì là bởi vì hắn đang khôi phục tu vi. Đại khái hiểu rõ xuống. Giang Hạo liền thối lui ra khỏi vô pháp vô thiên tháp. Nam Cung Nguyệt một mực tại gọi. Hy vọng có thể nói cho nàng vị kia đến cùng nói cái gì. Tựa hồ rất nguyện ý cầm đồ vật trao đổi. Nhưng là Giang Hạo không thèm để ý. Loại sự tình này vẫn là để Ngân Sa sư tỷ làm đi. Dù sao bọn hắn cũng muốn thẩm vấn. Lần này Giang Hạo trực tiếp đi vào sơn môn. Nghe nói sư đệ 5 tháng liên tiếp. Nam Dư Thư chúc mừng nói. Một tia may mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói. cái khác hai vị cũng là chúc mừng. Như thế Giang Hạo cũng chỉ có thể lấy thêm ra phù lục. Một người phân một cái. Vì duy trì hữu hảo quan hệ, cũng rất phí linh thạch. Có thể không cho, nhưng là dễ dàng bị nhớ thương. Đương nhiên, cũng không cần cho quá tốt. Chính là ý tứ. Tất cả mọi người minh bạch. Nghe nói đằng sau là nguyên thần, luyện thần, phản hư sân nhà. Đến lúc đó sẽ có không ít thủ tịch sư huynh sư tỷ xuất thủ. Hạ Tôn có chút hưng phấn nói. Đáng tiếc chúng ta không thể đi. Khổng Hộ dội cho nước lạnh. Mấy người, Giang Hạo cũng cảm giác đáng tiếc. Hắn hôm nay luyện thần viên mãn. Nếu như có thể đi quan chiến liền có thể biết mình tại thủ tịch có thể xếp thứ mấy. Thứ tư hoặc là thứ ba. Thứ năm cũng có khả năng. Dù sao so thứ năm Diệp Nhã Tình sư tỷ mạnh. Cũng chỉ là đứng vững tại thứ năm. Ầm ầm. Đột nhiên Giang Hạo tựa hồ nghe đến chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là đại thế chấn động. Là Thiên Âm Tông đại thế biến cường. Không chỉ có như thế ngoại giới can thiệp cũng tại biến cường. Không biết lúc nào sẽ đánh nhau. Một khi đánh nhau hẳn là không người sẽ từ sơn môn đi vào. Dù sao bay vào đi càng nhanh. Lúc này Thiên Âm Tông đại trận bên ngoài. Một vị thiếu niên cõng thiết kiếm màu đen. Có chút cảm khái nói. Rốt cục tới đây. Quá xa. Hắn lúc này y nguyên ăn bánh nướng. Trên mặt thư giãn thích ý. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút. Chờ ăn xong trong tay bánh nướng. Hắn mới hướng Thiên Âm Tông đại trận đi đến. Lúc đầu có thể chống cự ngoại địch hộ sơn đại trận. Cũng không có ngăn lại hắn. Thiếu niên mang theo mỉm cười tiến vào trận pháp. Như vào chỗ không người. Trận pháp này cũng không tệ lắm. Hắn một đường đi vào bên trong đi. Sau đó thấy được sơn môn. Không như trong tưởng tượng như vậy khí phái. Bất quá cũng vẫn được. Thiếu niên cất bước hướng phía trước. Trên đường thấy được hai người tại trò chuyện. Ta ở bên ngoài nghe nói. Lần này là Huyền Thiên Tông muốn ra đại địa hoàng giả. Thật sao? Thật hay giả ta không biết. Nhưng là bên ngoài đều đang đồn. Cũng không biết là ai lộ ra tin tức. Thật sự là lợi hại. Bất quá đại địa hoàng giả là cái gì? Trong lúc nhất thời hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không nói gì. Nghe vậy, thiếu niên lập tức xẹt tới nói. Hai vị đạo hữu, các ngươi vừa mới nói đại địa hoàng giả. Có thể cẩn thận nói một chút không? Ngươi là, trong hai người một vị nam tử hỏi. Còn có một vị là tiên tử. Sư phụ ta cho ta lấy tên kiếm đạo tiên. Là Thiên Âm Tông đệ tử. Mới vừa từ bên ngoài trở về. Kiếm đạo tiên khách khí nói. A, nguyên lai là kiếm đạo hữu. Khó trách không biết đại địa hoàng giả. Vị này nam tử trẻ tuổi lập tức cung kính nói. Huyền Thiên Tông cùng chúng ta Thiên Âm Tông hợp tác. Tự nhiên là có mục đích. Hẳn là vì đại địa hoàng giả. Về phần đại địa hoàng giả là cái gì? Chúng ta những này phổ thông tu sĩ. Liền không được biết. Kiếm đạo tiên gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một chút. Đại địa hoàng giả hành tẩu đại địa bị đại địa ủng hộ. Tương lai bất khả hạn lượng. Nghe nói có thể sánh vai Minh Nguyệt Tông thiên đạo trúc cơ. Hai người cả kinh thất sắc. Vị sư huynh này biết đến thật nhiều. Nhưng là, thiên đạo trúc cơ lại là cái gì? Ba người kết bạn mà đi. Hướng sơn môn vị trí đi đến. Trước kia còn tại cảm giác đại thế Giang Hạo. Đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn phát hiện có người tới gần. Nhưng là không biết vì cái gì khí tức có chút cổ quái. Mở mắt nhìn lại lúc. Hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Trong ba người trong đó hai cái không có gì. Nhưng là gần nhất cái kia. Vẻn vẹn nhìn một chút liền để đầu hắn ra tóc tê dại. Một đạo sát ý còn quấn người kia xung quanh. Băng lãnh mà kinh khủng. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thậm chí không cách nào thấy rõ càng nhiều khí tức kéo dài. Đối diện tựa hồ có chút kinh ngạc. Quay đầu nhìn sang. Một nháy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, bị phát hiện rồi. Giang Hạo phảng phất rơi vào hầm băng, cực kỳ bất an. Hết chương.